Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Rầm rầm rầm, năm màu rực rỡ tiểu cầu cùng màu đen làn sóng tiếp xúc. Bầu trời bỗng nhiên chấn động. Cuồn cuộn liên y như thủy triều, một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về bốn phía tản đi. Liên y trung tâm, nồng đậm ánh sáng năm màu không ngừng cùng hắc quang đan dệt va chạm. Dần dần từ nhỏ cầu biến thành đại cầu, tái biến vì là cực lớn cầu. Trong nháy mắt bành trướng thật là tốt, tựa như mặt trời treo lơ lửng. Ngôi sao giống như hùng vĩ sưng hơi nở ra co lại. Cùng tim bình thường nhúc nhích. Trong chớp mắt, kịch biến tái sinh. Khổng lồ quả cầu ánh sáng đột nhiên mở rộng đến mức tận cùng. Hào quang rực rỡ nhưng là mâu thuẫn đến cực điểm. Nhìn qua như thế chói mắt, nhưng lại không phát hiện được một tia ánh sáng. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang vang vọng phía chân trời. Vô biên tấm màn đen chớp mắt phá diệt. Vô số hào quang rơi ra, lại đang trong phút chốc vặn vẹo, dường như bị ngôi sao đã tắt hấp thu tất cả. Thiên địa nháy mắt tức kịch biến, cuồn cuộn sóng khí hóa thành thực chất, kinh khủng lực xung kích bao phủ đại địa. Trong nháy mắt, đại địa rung mạnh, mắt trần có thể thấy bao la vương đô dường như tao ngộ hạo kiếp. Vô số cho bụi bay cũng tựa như xông lên vòm trời. Vô số kiến trúc như bùn đất giống như ung dung sụp đổ. Mấy tức thời gian trôi qua, bụi sóng càng lúc càng xa, chậm rãi biến mất ở bên ngoài mấy chục cây em. Một hạt to bằng nắm tay năm màu châu, xoay tròn không trung đảo quanh, không ngừng tấn công tới ánh sáng năm màu. Bá một tiếng, dường như mì sợi bình thường bị hút lẻn vào châu bên trong. Mà đen nhánh màu đen xung kích làn sóng, bị một tầng không tệ không dày rộng chừng một ngón tay năm màu bình phong ngăn cản ở ngoài. Không chút nào đến tiến thêm, bình phong ở ngoài, vô tận bụi đất mù mịt, vô số đổ nát thê lương đập vào mi mắt, dường như tao ngộ đại phá diệt thiên địa, tất cả hết mức hóa thành cho bụi, có chỉ là rách nát, tàn tạ, hoang vu. Bình phong bên trong, không khí trong lành, tầm mắt rõ ràng, một bóng người lẳng lặng đứng thẳng, một bộ áo bào trắng sạch sẽ đến thể, áo trắng thắng tuyết, uy lực này. Có chút kinh người a, nhìn biến hóa của ngoại giới. Vương Nhị khóe miệng vi đánh. Hắn vẫn đúng là không biết. Mình bây giờ, toàn lực bạo phát dưới. Dĩ nhiên là một người khủng bố hình đại đạn đạo. Tự nhiên cải tạo người. Đương nhiên, đòn đánh này hay là cũng không vẻn vẹn bởi vì hắn công lao. Nhưng cùng với, cũng tuyệt đối không thiếu được bao nhiêu quan hệ. Có điều chốc lát, Vương Nhị hoàn hồn. Ngẩng đầu nhìn trời, tên kia, chính mình còn giống như thật sự có ăn chút gì không cần thiết a. Sau một khắc, phá diệt bụi bặm tứ tán, hỗn loạn bầu trời phảng phất bị một bàn tay lớn phật quá. Lần thứ hai trở nên trong vắt như tắm, sợi vàng máu vân đại hắc bào lần thứ hai đập vào mi mắt. Bình tĩnh đứng ở trên hư không, một tia cho bụi cũng không nhiễm. Sạch sẽ phảng phất vừa nãy này cả kinh ngày động địa nổ tung cùng hắn không có một tia liên quan. Đúng là có chút bản lĩnh, là bổn đường chủ coi khinh ngươi. Thô lệ thanh âm của lần thứ hai không trung vang lên. Bóng đen động tác bất biến. Có điều, cũng là như vậy mà thôi. Bổn đường chủ có thể lại cho ngươi một cơ hội. Đem ngươi biết đến hết thảy đều như nói thật đi ra. Trước khiêu khích cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta cũng có thể nói cho người biết, thần giáo người biết tổ chức một trong, chính là từ nơi này tòa bên trong tòa thánh điện đi ra. Nói ngừng ở đây, ngươi có thể tưởng tượng thật, này cũng còn muốn chiêu hàng, phí lời còn rất sao một đống lớn. Vương Nhị sững sờ, ta đây đều chuẩn bị kỹ càng tiếp của điên cuồng tiến công. Kết quả ngươi liền này, vậy ngươi trước đánh ta như thế dùng sức là làm gì? Ngươi rất sao sợ là có tật xấu đi. Hay là ngươi chúng này người đều không bình thường. Cũng phải bị đánh một trận mới thành thật. Đánh xong, còn có thể không có chút nào tính toán. Ngược lại, hắn là tự nhận không làm được có lớn như vậy bụng. Tiểu gia hỏa khí đều đánh ra đến. Kết quả ngươi lại còn muốn dừng tay như vậy. Để ta cúi đầu xưng thần. Sao có thể có chuyện đó? đều đến nơi này mức độ. Vương Nhị cũng không diễn, chỉ vào mũi mắng to. Ngươi rất sao, có phải là có tật xấu hay không? Hay là ngươi cho rằng tiểu gia ta là loại nhu nhược? Bị ngươi một chiêu liền dọa sợ. Hay là ngươi cho là ngươi có chủ giác nhân cách mị lực? Một chiêu liền đem ta mê đảo. Này rất sao là ngươi có tật xấu? Vẫn là ta có tật xấu? Muốn cùng mổ, mau đều không có. Đem tiểu gia ta hãm hại đi vào. Đã nghĩ như thế quá khứ. Nằm mơ đi thôi. Xem ra, ngươi là thật sự cái gì cũng không biết. Cũng theo ta thần giáo không quan hệ. Bóng đen không chút nào nổi giận. Tiếp tục vẫn duy trì trước đây không nhanh không chậm tốc độ nói. Thô lệ thanh âm của không có nổi lên một tia sóng lớn. Vậy thì sớm một chút kết thúc tất cả những thứ này đi. Động thủ, giải quyết hắn. Bóng đen không nhúc nhích. Thô lệ bình thản tiếng nói từ đại hắc bào dưới bay ra. Dứt tiếng, bóng đen quanh người một vòng lớn bóng tối đột nhiên khẽ động. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Động thủ như thế, trở mặt thay đổi thật nhanh. Vương Nhị bĩu môi trong lòng nói nát. Ánh mắt nhưng là biến đổi. Phong mang lóe lên, động thủ liền động thủ. Đột nhiên, Vương Nhị tùy ý một quyền hướng về không trung vung tới. Ầm một tiếng nổ vang, khí màu trắng lãng tứ tán. Một bóng người oành nhanh chóng bắn ngược. Một đám mưa máu như mây mù giống như vẽ ra trên không trung một đạo trường vết. Quyền ra trong nháy mắt. Lại là 4, 5 bóng người đột nhiên ở Vương Nhị quanh người hiện lên. Màu máu xích luyện như phong mang trường thương. Không khí gào thét nổ vang. Đột nhiên hướng về Vương Nhị đâm tới. Oành 5 màu bình phong dập dờn. Mấy con màu máu xích luyện cuồn cuộn không dứt xung kích. Thử thử tiếng vang không dứt, từng tia một hắc khí không ngừng từ màu máu xích luyện trên bốc lên. Miệng nó, các ngươi đều mạnh như vậy sao? Vương Nhị hơi kinh ngạc, mấy cái này cũng đều là uẩn thần cao rèn đi. Tà giáo cũng đã uy phong như vậy sao? Cái này gọi là cái đạo lý gì? Càn Nguyên Tông, một tông môn, dù cho hiện tại, loại bỏ sư bá tồn tại, sợ là cũng không ngăn được những người này vây công chứ. Kinh ngạc, lại là mười mấy bóng người đột nhiên từ trong không khí bảng ra. Tuy rằng một thân tu vi, tiến công uy lực so với trước bóng người yếu đi một cấp bậc. Nhưng là vẫn như cũ có ẩn thần bên trong rèn thực lực. Oành bao phủ quanh thân 5 màu bình phong lại là một đại dập dờn bồng bềnh dạng. Dường như mặt hồ giống như vậy. Một vòng lại một vòng liên y không ngừng ở bình phong trên tứ tán. Này một đại sóng tiến công. Vương Nhị chống 5 màu bình phong, không nhịn được cảm thấy vất vả, nếu như thay cái đồng dạng uẩn thần ngũ đoán ra hỏa tại đây, sợ là đã sớm chết liền cái không còn sót lại một chút cạn đi. Nhiều người không nổi a. Vương Nhị bĩu môi, sắc mặt càng lạnh, hết thảy cút cho ta. Thân thể chấn động, quanh đột nhiên, bàng bạc tựa như hồ linh lực từ trong cơ thể tuôn ra. Một vòng lớn linh lực hóa thành thủy triều, một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về 4 phía bao phủ. Màu máu xích luyện ầm ầm phá vụn, mấy chục đạo hắc khí bốc hơi lên giống như bốc lên. Mang đến một đám lớn buồn nôn, gầy mũi, ăn mòn mùi thối, vây công cùng nhau bóng người ầm tứ tán thối lui, tầng tầng ngã xuống đất, ở phá vụn trên mặt đất lần thứ hai đập ra một cái hố to. Mạng nhện giống như vết rách trải rộng. Chết. Vương Nhị động tác liên tục. Mặt lạnh. Ầm ầm một quyền lại một quyền nổ ra. Từng tiếng nổ vang dường như bom nổ tung. Không gian đều nổi lên tầng tầng liên y. Gợn sóng sóng khí hóa thành thực chất. Màu trắng dư âm tứ tán. Trong chớp mắt. Vây công mấy chục bóng tối hóa thành một đoàn đoàn xương máu. Lẳng lặng đứng lặng ở quanh người. Rất ít mấy bóng tối may mắn tồn tại. Bay cũng tựa như lui về phía sau một khoảng cách lớn. Nhìn Vương Nhị, liền phảng phất thấy được lũ lụt thú dữ bình thường khủng bố. Muốn trên lại không dám trên. Muốn chạy trốn lại không dám trốn. Liền này, Vương Nhị cười gan. Nhìn này vẫn như cũ lẳng lặng lăng lập hư không bóng đen. Khinh thường kêu gào nói. Cho ăn, này cái gì đường chủ? Chính là ngươi, hay là ngươi chính mình trên đi? Thủ hạ của ngươi cũng không được a. Không khí yên tĩnh. Một giây, hai giây, bóng đen lẳng lặng lăng lập, không nói một lời, không nhúc nhích. Ua, còn theo ta chơi im lặng là vàng phải không? Vương Nhị chân mày cau lại, nhìn tiểu gia này bạo tính khí, như thế không nhìn tiểu gia ta, điều này có thể nhẫn. Tay ngọc một phen, một đoàn ngũ thải linh lực ngưng tụ. Sau một khắc, Vương Nhị đột nhiên dùng sức vung một cái, không khí nổ vang, dày đặc tiếng xé gió kéo dài không ngừng. Cho ngươi cao như vậy lạnh, có bản lĩnh đừng nhúc nhích. Vương Nhị cười gan, nhưng trong lòng thì đột nhiên nhấc lên cảnh giác. Chuyện ra khác thường tất có yêu nghiệt. Cái tên này bộ này phản ứng, khẳng định còn có cái gì hậu chiêu. Vù tiểu cầu nhanh chóng bắn mạnh, trong chớp mắt công phu gần đến 10 mét. Lại một chớp mắt, cũng là đi tới bóng đen trước người 3 mét. Sau một khắc, Vương Nhị con ngươi không khỏi co rụt lại. Trong ánh mắt, chỉ thấy 5 màu tiểu cầu ở đột nhiên đứng ở không trung. Cự ly này bóng đen 3 mét cự ly, nhưng là cũng không tiếp tục đến tiến thêm chút nào. Từ nhỏ cầu bên trên truyền tới ngưng trệ cảm giác, chỉ cảm thấy phảng phất không gian đều phải bị đọng lại, ràng buộc cảm giác 10 phần. Vương Nhị cau mày, cái tên này khó như vậy sao? Lập tức lạnh lùng nói. Bảo, quanh tiểu cầu đột nhiên kịch liệt lay động. Trong lúc giật mình, tiểu cầu phá vụn, ngũ hành linh lực lẫn nhau va chạm, quy lực cực lớn ầm ầm liền muốn bao phủ. Đòn đánh này, mặc dù không phải của hắn toàn lực nhất kích, nhưng ít nói cũng có 6, 7 phần 10 lực lượng. Như ở Đại Thịnh Vương triều này, cái gì tự xưng nửa bước tôn giả, hắn có tự tin một đòn trọng thương. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đang nhẹ nhàng một tiếng nghẹn ngào cùng một tia dường như gió nhẹ lướt qua thổi bay mặt hồ liên y. Qua đi, nổ tan mà mở 5 màu dòng lũ đọng lại trên không trung. Vẫn như cũ cự ly này bóng đen 3 mét cự ly, không được tiến thêm chút nào. Cái này cũng được. Vương Nhị trố mắt, từ khi nếm trải xoa viên thuốc kinh hỉ qua đi, xoa đến bây giờ, đây là lần thứ nhất có người dễ dàng cản lại. Đương nhiên, những kia cái gì đại năng, đạo quân, thánh cái gì, hắn vẫn có tự mình biết mình. Bọn họ cũng không cần làm so sánh rồi. Thế nhưng những người khác, Vù Vương Nhị thức tỉnh, cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác nhói đau từ mi tâm truyền đến, kinh sợ cảm giác khủng bố thẳng từ thần hồn đại mạo mà ra. Mùi chết chóc tràn ngập. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.